tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 108, Zombie khôi lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thích tạm thời không để ý tới cái kia mạnh biến dị zombies, tiếp tục dùng niệm lực thu gặt lấy tòa thành thị này còn lại zombies lại hơn 20 phút về sau. Rốt cục đem thành thị này 2 triệu zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Lúc này thành thị triệt để yên tĩnh trở lại, giống như chết yên tĩnh, liền thảo trùng tiếng kêu to cũng đều biến mất. Hơn 2 triệu zombie bị xé nứt, làm cho cả thành thị đều tràn ngập một tầng xương máu. Loại này xương máu cũng không phải là thi khí. Thi khí chỉ có sống zombie hoặc là biến dị thú trên thân mới có thể xuất hiện. Nhân loại mắt thường không thể gặp, mà tầng này xương máu lại là mắt thường có thể nhìn đến. Mùi máu tanh nồng đậm thẳng hướng Mạc Thích trong lỗ mũi chui. Cùng lúc đó, trong óc hắn, cái kia soát bình phong tiến hóa điểm cũng rốt cục cũng ngừng lại. Trước đó hắn đoán chừng tại tòa thành thị này, có thể soát đến hơn 10 triệu tiến hóa điểm. Nhưng là những cái kia bên trong huyết trì mạnh biến dị thú cùng mạnh biến dị zombie, đẳng cấp cũng rất cao. Quang ở nơi đó thì thu hoạch 35 triệu tiến hóa điểm. Lại thêm còn lại biến dị zombie cùng phổ thông zombie chung thu hoạch hơn 46 triệu tiến hóa điểm. Tăng thêm trước đó 18,73 triệu, hắn bây giờ tổng tiến hóa điểm đã đạt tới 64,73 triệu. Cách 100 triệu đã không xa, Mạc Thích vuốt vuốt căng đau huyệt thái dương. Xuất ra 2 bình tế bào não khôi phục dược tề uống vào. Sau một lát chỉ cảm thấy trong đầu trận mắt lạnh, cảm giác sảng khoái truyền đến. Căng đau cảm giác cấp tốc làm dịu, vẻn vẹn 5 phút đồng hồ, huyệt thái dương căng đau liền đã hoàn toàn biến mất. Hắn niệm lực đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Sau đó, trong óc hắn nói một tiếng, hệ thống, đánh dấu thành công, đánh dấu sự kiện, trảm sát 2 triệu zombie, đánh dấu khen thưởng, zombie khôi lỗi. Mạc Thích nhìn về phía kỹ năng miêu tả, zombie khôi lỗi, sử dụng zombie huyết nhục ngưng tụ thành zombie khôi lỗi. Zombie huyết nhục càng nhiều, ngưng tụ thành zombie khôi lỗi càng nhiều, cũng càng mạnh. Mạnh nhất có thể đạt tới đến cấp 10 mạnh biến dị zombie. Quảng cáo, Mạc Thích nhẹ gật đầu, cái này kỹ năng coi như không tệ. Một ít tình huống dưới, mình không thể xuất thủ lúc hoàn toàn có thể cho khôi lỗi làm thay. Sau khi làm xong những việc này, hắn mới đi đến được một ngôi trường học. Niệm lực đảo qua thì dò xét đến ở trường học 15 ở giữa trong phòng học cùng sở hữu 30 người loại. Hiển nhiên, những nhân loại này thì là trước kia đám zombie theo khu vực trảo về nhân loại tới. Mỗi gian phòng học đều có 2 người, một nam một nữ. Mạc Thích thông qua trước đó cướp đoạt tới trí nhớ, biết đám zombie đem những này người giam lại nguyên nhân. Bọn họ lại là phải dùng những nhân loại này đến sinh sôi đời sau. Đám zombie thời gian dài không có có thịt ăn, thân thể cũng sẽ từ từ biến đến khô quắt. Cho dù là mạnh biến dị zombie cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá mạnh biến dị zombie kiên trì thời gian so phổ thông zombie càng lâu một chút. Cho nên hiện tại những thứ này đám zombie đã tại bắt đầu thí nghiệm nuôi nhốt nhân loại. Nếu như bọn họ thí nghiệm thành công, như vậy liền sẽ tại toàn bộ trong đồng hoang quảng bá. Đem tất cả nhân loại nuôi nhốt lên, để bọn hắn sinh sôi đời sau. Dạng này đám zombie thì có liên tục không ngừng thực vật. Mạc Thích trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc, những thứ này zombie thật sự là càng ngày càng thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra chính mình đến mau chóng đột phá cực hạn tăng thực lực lên. Hắn niệm lực nhất động đem đang đóng những cái kia nhân loại cửa phòng học oanh ra. Sau đó không tiếp tục để ý tới những nhân loại này. Zombie khôi lỗi kỹ năng phát động, chung quanh những cái kia đám zombie huyết nhục nhất thời giống là đã sống một dạng, bắt đầu không ngừng nhuyễn động. Sau đó, những thứ này huyết trên thịt sinh ra rất nhiều nhỏ như sợi tóc xúc tu. Mỗi 2 khối huyết nhục ở giữa xúc tu, lẫn nhau đan xen kẽ dây dưa, đem 2 khối huyết nhục lôi kéo đến cùng một chỗ tạo thành một khối huyết nhục. Sau một lát, chung quanh phương viên ngàn mét bên trong huyết nhục liền toàn bộ ngưng tụ thành một cái cao đến 80 mét cự đại tang thi. Cái này zombie mọc lên một đôi dài đến 10 mét tráng kiện như rác. Trên thân mọc lên 6 cánh tay, 2 cái đùi giống như đại thụ thân cây. Bộ dáng cùng lúc trước nhìn đến cái kia mạnh nhất cấp 10 mạnh biến dị zombie, giống như đúc. Mạc Thích dùng huyết ma chi đồng nhìn qua. Chỉ thấy cái này zombie khôi lỗi trên người thi khí, lại cùng trước đó giết chết cái kia cao 80 mét mạnh tiến hóa zombie, hoàn toàn tương tự. Đồng thời, cái này zombie khôi lỗi đẳng cấp cũng ra hiện ở trong đầu hắn, giống loài zombie khôi lỗi, đẳng cấp cấp 10 mạnh biến dị zombie. Mạc Thích trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tới, niệm lực nhất động, cái này cấp 10 mạnh biến dị zombie, liền hướng về đông phương nhanh chóng chạy đi. oanh, oanh, oanh, gia hỏa này mỗi chạy ra một bước mặt đất tựa hồ cũng rung động một cái. Mạc Thích thì xa xa đi theo sau lưng nó, có cái này đại gia hỏa ở phía trước chiến lôi thì sẽ ít đi rất nhiều nguy hiểm. Làm sao khi hắn rời đi không lâu, vứt bỏ trường học giáo dục bên trong, cái kia 30 người loại nhìn đến cái này đột nhiên bay vào được cửa phòng học. Nguyên một đám đều là kinh hồn bạt vía, mấy cái nữ nhân cơ hồ tất cả đều khóc ra thành tiếng. Bọn họ bị bắt tới đã mấy ngày, những cái kia đám zombie không có giết bọn hắn, càng không có ăn bọn họ. Ngược lại là đưa tới một số núi hoang quả thịt cùng thả thật lâu đồ hộp. Cái này để bọn hắn nguyên một đám càng thấy quỷ gì. Cho tới bây giờ đều chỉ nghe nói zombie ăn người, nơi nào thấy qua zombie hầu hạ người. Tối nay, chỉnh tòa thành thị đám zombie đều đang gầm rú. Xa xa chân núi càng là không ngừng truyền đến kinh thiên tiếng gào thét. Liền phảng phất chỉnh tòa thành thị zombie đều phát sinh bạo loạn một dạng. Cái này để trong lòng bọn họ hoảng sợ muôn dạng. Mà lúc này cửa phòng bị oanh mở, bọn họ nguyên một đám triệt để tuyệt vọng. Những cái kia đám zombie rốt cục muốn đối bọn hắn động thủ. Tại những thứ này cường đại đám zombie trước mặt, bọn họ hoàn toàn cũng là dê đợi làm thịt. Bọn họ đã có thể tưởng tượng đến, bọn họ bị xé thành mảnh nhỏ tình hình. Cái này để bọn hắn không khỏi trong lòng run rẩy, toàn thân run rẩy. Rất nhiều người thậm chí bị dọa đến sụi lơ trên mặt đất, nhất động cũng không động được. Bất quá trọn vẹn sau 5 phút bên ngoài cũng rốt cuộc không có bất luận cái gì động tĩnh. Quảng cáo, không như trong tưởng tượng zombie nhào vào tới hình ảnh, hai cái nam nhân gan lớn, lặng lẽ thò đầu ra nhìn một chút. Chỉnh tòa thành thị, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có mùi máu tanh nồng đậm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Bọn họ cả gan, hạ lầu dạy học, liền thấy để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong trường học ngoài trường học trên đường cái. Cơ hồ khắp nơi đều là gãy chi thân thể tàn phế. Trên mặt tường, trên mặt đất cỏ hoang phía trên, khắp nơi đều là vết máu. Chỉnh tòa thành thị, giống như địa ngục, mấy người đều là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đều thấy được trong mắt đối phương rung động cùng hoảng sợ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỉnh tòa thành thị tất cả zombie, vậy mà tất cả đều bị xé nát. Nhân loại tuyệt đối không có đáng sợ như vậy thực lực. Hoảng sợ bên trong, bọn họ vội vàng trở lại phòng học đem tất cả những người khác kêu lên. 30 người cùng một chỗ, hướng về thành thị chạy ra ngoài. Đã những thứ này đám zombie đều chết, bọn họ vừa vặn có thể thừa cơ trốn về khu vực. Tuy nhiên nơi này cách khu vực rất xa, trên đường rất có thể sẽ có biến dị thú cái gì xuất hiện. Nhưng là tại cái này giống như tu la trường một dạng trong thành thị, bọn họ thực sự không tiếp tục chờ được nữa. Nơi này thực sự quá quỷ dị, quá kinh khủng. Cùng thời khắc đó, một tòa đại lâu đỉnh đầu, cái kia bạo thành một đoàn huyết dịch cũng không có làm. Ngược lại là sinh ra rất nhiều xúc tu, những thứ này xúc tu chậm rãi ngọ nguậy, dây dưa, chậm rãi liên kết cùng một chỗ. Sau đó, tại những thứ này xúc tu phía trên, sinh ra một số huyết nhục tới. Trọn vẹn sau nửa giờ, mới ngưng tụ ra một cái lớn chừng quả đấm, khô cằn trái tim. Sau đó, cái này trái tim mặt ngoài tất cả xúc tu, rút vào trái tim bên trong. Toàn bộ khô cằn trái tim, liền nằm ở trên lầu chót, không nhúc nhích. Phảng phất tại chờ lấy ngày nào đó con nào xui xẻo biến dị thú tới. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.